Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng ánh mắt lại rơi vào trên người của Sở Sao, chỉ thấy cô cầm máy chụp ảnh, mực mực theo sát đoàn người mà chụp ảnh, cho đến khi bọn họ ngồi vào vị trí thì cô mới trở về chỗ ngồi. Lúc này đã có hai món bưng lên trên bàn. Sở Sao à, em ăn một chút đi. Benny động đũa, cũng giúp cô gấp một chút món ăn đặt vào trong bát, mình lại không động đến nửa phần. Anh chưa ăn sao? Không phải em nói anh đừng chờ em sao? Anh không đói bụng à? Sở Giao chú ý tới chén của anh sạch sẽ, không có dính bất cứ một dấu vết thức ăn nào. Không quan trọng, Benny kiên trì muốn cùng nhau ăn cơm. Vậy thì mau ăn đi. Đài Loan bọn em thức ăn tiệc cưới chính là đặc biệt đó. Nghe nói chú rể Tiểu Mãn này cũng không tiếc vốn lớn ăn bài rồi, không ăn thì thật là xin lỗi chính mình mà. Sở Giao gắp một con tôm hùm đè vào chén anh, rồi lại gắp thêm một miếng cá cho anh. Đừng luôn gắp cho anh như vậy, em cũng mau ăn một chút đi. Benny thúc giục. Nhìn anh săn sóc Sở Giao, trong mắt phụ dâu ngồi cùng bàn quả thật là ghen tị đến chết. Mà trong lòng của Tiểu Huệ, nụ hoa vừa mới chấm nở đang bị dẫm nát. Giữa bọn họ căn bản cũng không có không gian để cho cô ta tham gia vào. Sở Giao cũng không cho chú ý tới lòng của người khác, mà chỉ nhìn chăm chăm vào thức ăn ở trên bàn, muốn ăn nhiều một chút. Nếu lát nữa, cô cũng không rảnh để mà ăn nhiều. Quả nhiên đến lúc tiệc mừng kết thúc, cô đứng dậy chụp ảnh, còn nhắc nhở phổ dâu giúp cô dâu đổi lễ phục chiếm hơn nửa thời gian. Thời gian để mà ăn cái gì tự nhiên cũng giảm đi, làm cho Benny cảm thấy rất là đau lòng. Tiệc cưới đi qua, Sở Giao chống đỡ không nổi ghé vào người Benny mà ngủ. Vì anh kiên quyết ném cho cô bó hoa cô dâu để lại ở bàn trang điểm của khách sạn. Về sau đừng làm phổ dâu nữa. Thật là phí sức, kết quả chẳng có gì là tốt cả. Benny nhỏ giọng nói ra. Anh nhìn cô chạy tới chạy lui cũng đã đủ no rồi. Anh còn chưa thấy toàn bộ, anh đã cảm thấy mệt mỏi rồi sao? Cô cất tiếng cười khe khẽ. Toàn bộ ư? Dĩ nhiên rồi. Nếu không anh cho rằng chỉ có tiệc mừng hay sao hả? Không phải là như thế sao? Không phải. Sáng sớm hôm nay em phải trang điểm ăn mặc. 9 giờ sáng đến nhà của Vi An tập họp. Sau đó chở chú rể bên kia tới đây cưới vợ. Lại trở lại giúp Vi An mặc áo cưới, mang đồ trang sức. Ở Đài Loan này đều có tập tục quy định không thể qua loa. Cô dâu mặc xong đồ là nghi thức bái biệt cha mẹ nhà gái. Đoạn này cảm động nhất rồi. Mỗi lần tới đây em đều không nhịn được mà khóc đó. Cuối cùng mới được cô dâu lên xe. Em phụ trách chụp ảnh. Sẽ cùng với các phụ dâu ngồi trên xe của chú rể. Rồi cùng đi đến nhà của chú rể. Lại liên tiếp đến các nghi thức khác. Hết bận thì ở bên cạnh Vi An cùng cô ấy nói chuyện phiếm. Thẳng đến lúc tiệc mừng đó. Cô đã cố gắng hết sức đàn giản hóa. Nhưng vẫn còn một chuỗi thật dài. Nói xong cô cũng mau đã hết hơi. Xem ra cô dâu ngược lại rất là nhẹ nhàng nha. Benny kết luận lời nói. Mới lại nha, phổ dâu mệt mỏi một lúc, cô dâu chú rể mới là mệt mỏi lâu nhất đó. Mệt mỏi lâu nhất sao? Anh thật sự là không hiểu, giống như anh lúc kết thúc làm việc sao? Vốn là như vậy, hơn nữa là từ khoảnh khắc quyết định kết hôn, có một đống chuyện đã chờ rồi, như là quyết định thời gian kết hôn, muốn mời nhiều hay là mời ít người, mở tiệc là bao nhiêu bàn, muốn mua những thứ gì, muốn chụp ảnh cưới như thế nào, chuyện linh tinh gì cũng sẽ xuất hiện. Em còn nghe người nói bởi vì cái này mà gây gổ, cuối cùng cưới cũng không xong mà thành ra lại chia tay đó. Cô càng nói thì trong lòng càng cảm thấy kết hôn chính là gánh nặng. Hỏi cô có muốn kết hôn không sao? Chính là không đó. Benny cảm giác không thể nào tin được. Kết hôn phải là chuyện vui vẻ, thế nào lại rơi vào kết quả bi thảm như vậy chứ? Anh kinh ngạc quá sao? Thật ra đây chỉ là một bộ phận mà thôi. Nếu là hai bên cha mẹ cũng có ý kiến thì vậy vấn đề lại càng nhiều rồi. Sở Giao nói xong lại bật cười ha hả. Nghe cô nói như vậy, Benny vốn nghĩ là muốn cầu hôn nhất thời dừng lại. Kiểu này anh cần phải đợi một chút. Nếu cô đem chuyện kết hôn nói ra phức tạp như vậy, vậy thì anh giải quyết trước những thứ này mới được. Nửa năm sau, còn đang trong giấc mộng, Sở Giao bị tiếng điện thoại rung trời đánh thức. Alo, đại tiểu thư à, mấy giờ rồi, lại còn không mau đến sân bay hả? Trong điện thoại vang lên tiếng thúc giục hết sức khẩn cấp của Vi An. Bị cô ấy nói như vậy thì cả người Sở Giao thiếu chút nữa là lăn xuống giường. Cái gì? Lại còn cái gì đấy, cậu ngủ mơ à? Cậu biết hôm nay phải đến nước Pháp hay không hả? Ờ, không phải là ngày mai sao? Sở Giao ấp úng nói, cô nhớ tận là ngày mai cơ mà. Lịch trình đã sớm giờ lại, cậu lại không chú ý sao? Cái gì? Đã giờ lại ư? Cô vốn là còn buồn ngủ, nhưng bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Đúng đó, đừng có nhiều lời vô nghĩa nữa, cậu nhanh lên qua đây cho mình một chút đi. Nói dứt lời không đợi Sở Giao đáp lại thì Vi An một tiếng liền đem điện thoại tắt đi. Chết rồi, Cô như thế nào lại hồ đồ như vậy chứ? Sở Giao vừa mắng chính mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net